Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 46, Quỷ Mê Vụ. Đại soái chết, một sĩ binh hô, cái gì? Cửu thúc Hoàng Thịnh bọn hắn tranh thủ thời gian chạy đến Long Đại soái bên cạnh. Nhìn thấy Long Đại soái thất khiếu chảy máu, sắc mặt xám trắng, một bộ chết đến mức không thể chết thêm dáng vẻ. Cửu thúc mặt lập tức liền thay đổi. Không nói hai lời liền xông lên lầu 2. Giá cô hô to một tiếng, tướng công chờ ta, cũng chạy đi lên. Hoàng Thịnh cùng Thu Sinh hai người cũng là ba bước cũng làm hai bước theo ở phía sau lên lầu 2. Chỉ có Văn Tài, lôi kéo Niệm Anh tay lưu tại dưới lầu. Thân thể run rẩy, còn đối Niệm Anh nói. Chúng ta dưới lầu bọc đánh nó, không cho nó chạy. Niệm Anh khẩn trương gật gật đầu. Lại nhìn mắt đột nhiên liền chết đi tỷ phu Long Đại soái, trong lòng mau mau, còn lo lắng trên lầu tỷ tỷ an toàn, nhưng lại không dám lên đi. Cửu thúc một ngựa đi đầu, trước hết nhất đi vào Mễ Kỳ Liên cửa gian phòng. Vừa muốn đẩy cửa, liền có một cỗ quỷ dị cự lực từ sau cửa mặt mãnh liệt đẩy tới. Đem toàn bộ cửa phòng đều đẩy giật xuống đến, nửa huyền không hướng lấy cửu thúc đập tới. Áp sát quá gần, cửu thúc chỉ có thể duỗi ra song trưởng ngăn trở bay đập tới cửa phòng. Thế nhưng là cửa phòng phía sau quỷ dị lực đẩy quá lớn. Cửu thúc không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Vừa vặn lúc này giá cô cũng chạy tới. Hô hào tướng công ta giúp ngươi. Sau đó từ phía sau ôm cửu thúc, đỉnh lấy cửu thúc không cho hắn lui lại. Có giá cô trợ giúp, hợp hai người chi lực rốt cục chặn cái này phiến cửa phòng. Cửu thúc cười khổ thở dài. Người ôm ta làm gì? Hẳn là tới nơi này. Cửu thúc nói nơi này là trực diện cánh cửa này. Giá cô ở phía sau lại là thẹn thùng lắc đầu. Không cần nha. Người ta chính là muốn dựa vào lấy ngươi ấm áp lưng. Không hổ là tại trong phim ảnh cùng cửu thúc hợp đấu bị hung anh khống chế tiểu bảo mẫu đều muốn ăn cửu thúc đậu hũ người. Lúc này còn không quên chiếm tiện nghi. Cửu thúc cầm nàng không có cách. Vừa vặn Hoàng Thịnh Thu Sinh cũng chạy tới. Cửu thúc hướng bọn hắn hô, nhanh lên hỗ trợ. Thu Sinh gật đầu nói âm thanh a, liền muốn hướng về phía trước hỗ trợ. Hoàng Thịnh lại càng trực tiếp, từ khía cạnh bay thẳng lên một cước, đá vào cái này phiến trên cửa phòng. Tiểu Thành có ngàn cân chi lực không phải nói đùa. Tại vật lý phương diện Hoàng Thịnh rốt cục lại lần nữa hiện ra uy lực của nó. Chỉ thấy cửa phòng bị Hoàng Thịnh một đá, phía sau lực đẩy quả nhiên ngăn không được, trực tiếp liền bị đá bay vào đi trong phòng. Mạnh như vậy, Thu Sinh nhịn không được kêu một tiếng. Hắn chưa có xem Hoàng Thịnh đấu quỷ nước tân nương quỷ một màn kia, cho nên không biết Hoàng Thịnh luyện thể tiểu thành sau cương mãnh. Hoàng Thịnh lập tức theo ở phía sau đi vào. Thu Sinh sau đó, cửu thúc cũng muốn đi vào hỗ trợ, lại bị giá cô gắt gao ôm. Cửu thúc không e rằng nại nói, buông tay. Giá cô lúc này mới không buông tha buông lỏng tay ra. Đi theo cửu thúc đi vào trung gian phòng. Cửu thúc đi vào sau liền phát hiện, hắn tình nhân cũ Mễ Kỳ Liên tựa ở bên trong nhất trên vách tường. Hai cánh tay bên trong cầm dây điện, dòng điện ở trên người nàng lưu truyền, nhảy vọt, biến mất. Gian phòng bên trong đồ điện âm tình bất định, mà Mễ Kỳ Liên trên mặt hiện ra thanh quang, treo quỷ dị nụ cười âm lãnh, ánh mắt ngoan lệ mà nhìn xem bọn hắn. Hoàng Thịnh Thu Sinh đứng ở một bên, chính kiêng kỵ nhìn xem Mễ Kỳ Liên. Hắc hắc hắc, các ngươi để ta ném không được thai, ta muốn để các ngươi trả giá đắt. Mễ Kỳ Liên phát ra hài đồng tiếng quái khiếu, cười không ngừng. Ngươi cái này nghiệt chướng còn không mau từ Liên muội thân thể ra. Cửu thúc quát, lúc này ngươi còn gọi nàng Liên muội. Nghe nói như thế giá cô lại ăn lên giấm, liền một cái xưng hô mà thôi. Cửu thúc rất bất đắc dĩ, xưng hô đều không được. Giá cô hung hăng nói, không được ta lát nữa liền muốn công báo tư thù. Giá cô lại nói, cửu thúc lo lắng không thôi, vội vàng hô, không cần. Thế nhưng là giá cô không nghe cửu thúc, một người xuất ra kiếm gỗ đào liền xông tới, một kiếm đâm về bị hung anh phụ thân Mễ Kỳ Liên. Mễ Kỳ Liên tiếp tục cười lạnh, thân thể đều không nhúc nhích, chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rơi trên mặt đất cửa phòng liền bay tới, đụng vào chạy tới giá cô trên thân, trực tiếp đem nàng đụng bay đến một bên khác, đụng bay giá cô về sau. Cửa phòng giữa không trung xoay quanh một tuần, sau đó lại hướng cửu thúc bay tới. Cửu thúc nhắm ngay thời cơ hướng lên nhảy một cái. Cửa phòng từ cửu thúc dưới chân bay qua, cửu thúc rơi xuống, trực tiếp dẫm tại cửa phòng trên bảng, đưa nó ngăn chặn. Mễ Kỳ Liên thấy này tràng cảnh, ánh mắt lưu truyền, cửu thúc dưới chân cánh cửa tựa như một người sống đồng dạng, kịch liệt giãy giụa, muốn thoát khỏi cửu thúc một lần nữa bay lên không trung. Thời khắc chú ý động thái Hoàng Thịnh Thu Sinh tự nhiên sẽ không làm ngồi. Thu Sinh chạy đến cửu thúc nơi đó hỗ trợ, mà Hoàng Thịnh càng là trực tiếp, nắm đấm nắm chặt, hiện ra nhàn nhạt kim quang mang ánh sáng cương áo liền hiển hiện ra. Hoàng Thịnh giơ quả đấm lên liền hướng phía Mễ Kỳ Liên phóng đi. Mễ Kỳ Liên trong mắt toát ra đối Hoàng Thịnh kiêng kỵ. Buông ra dây điện, hai tay kết xuất một cái pháp ấn. Một chùm điện âm từ pháp ấn bên trong bắn ra, đánh vào Hoàng Thịnh trên thân. Điện tốc độ quá nhanh, Hoàng Thịnh cũng không kịp phản ứng, liền cảm thấy một cỗ tê dại chi ý truyền toàn thân. Hoàng Thịnh nhất thời không thể động đậy. Sau đó cái này buộc điện âm tại Mễ Kỳ Liên khống chế hạ, phảng phất hóa thành một cây roi điện, quất buộc Hoàng Thịnh đem hắn vứt qua một bên. Hoàng Thịnh vừa rơi xuống đất liền một cái cá chép lăn lộn lật lên. Điện âm lực công kích quá thấp. Trong phim ảnh ngay cả Văn Tài Thu Sinh đều điện bất tử. Huống chi Hoàng Thịnh không có kéo dài điện giật đối Hoàng Thịnh tổn thương lại không lớn. Hoàng Thịnh vừa rơi xuống đất liền khôi phục được không sai biệt lắm. Trừ một ít địa phương có chút tê liệt bên ngoài, liền không còn cảm giác khác, không ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Giá cô lúc này cũng từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy Hoàng Thịnh, hai người gật gật đầu, từ khác nhau phương hướng liền hướng Mễ Kỳ Liên phóng đi. Mễ Kỳ Liên thấy thế chính là cười lạnh, đột nhiên ngược lại dẫm lên vách tường, ngược lại đi đến trần nhà, dán tại trên trần nhà, sau đó miệng há ra, một cỗ nồng đậm hắc khí liền từ nàng miệng bên trong phun ra ngoài. Không có mấy giây liền bao phủ cả phòng, làm cho cả gian phòng lâm vào một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Hoàng Thịnh cùng giá cô đành phải dừng bước lại. Cẩn thận đề phòng, cẩn thận, đây là quỷ mê vụ. Cửu thúc gặp một lần liền quát to lên. Quỷ mê vụ cùng quỷ che mắt khác biệt. Quỷ che mắt tựa như nguyên trong phim ảnh tiểu bảo mẫu đối Thu Sinh Văn Tài niệm anh thi pháp. Chủ yếu tác dụng là lừa gạt đại não của con người, để người không phân rõ phương hướng, rất dễ dàng liền có thể bài trừ. Mà quỷ mê vụ thì là thật là dùng quỷ khí sinh ra một mảnh mê vụ, để người thấy không rõ phương hướng. Quỷ mê vụ muốn so quỷ che mắt cao cấp nhiều. Mở âm dương nhãn, cửu thúc đột nhiên quát to. Âm dương nhãn không thể bài trừ mê vụ, nhưng là có thể hơi thấy rõ hoàn cảnh. Nha, gian phòng bên trong liên tiếp vang lên những người khác thanh âm. Hoàng Thịnh tâm niệm vừa động, con mắt kim quang lóe lên, âm dương nhãn liền mở ra, lập tức xung quanh hắc ám hoàn cảnh sáng rỡ một điểm. Tựa như trước đó đưa tay không thấy được năm ngón, hiện tại miễn cưỡng có thể nhìn thấy năm ngón tay, còn có nhân thể hình dáng. Hắn nhìn quanh bốn phía, vừa hay nhìn thấy trong trí nhớ cửu thúc Thu Sinh vị trí hiện lên một tia kim quang. Hoàng Thịnh đoán là cửu thúc cũng mở ra âm dương nhãn. Cửu thúc là kim đan kỳ cao thủ, thi pháp tốc độ Hoàng Thịnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Về phần Thu Sinh cùng giá cô hai người, còn tại làm từng bước niệm pháp chú, bóp thủ quyết thi pháp. Không có cách, không có chuyên môn cây liễu lá làm kíp nổ. Mở âm dương nhãn tốc độ phải chậm hơn không ít. Tựa như Hoàng Thịnh hiện tại, liền có thể ẩn ẩn nhìn thấy hắn cách đó không xa. Giá cô thân ảnh miệng nói lẩm bẩm. Hai tay trái phải hai ngón tay ngăn tại trước mắt mình liền muốn chuẩn bị mở âm dương nhãn. Tại giá cô sau lưng, còn có một cái lờ mờ thân ảnh đứng. Không biết là cái gì. Các loại, Hoàng Thịnh bỗng nhiên nhớ tới. Thân ảnh, Hoàng Thịnh thế là bên cạnh hướng phía Giá Cô chạy bên cạnh kêu to lên. Giá Cô cẩn thận, kia hung anh tại phía sau ngươi. Cái gì? Giá Cô kinh hãi. Thi pháp đến sau cùng, mở âm dương nhãn, đều bị đánh gãy. Bối rối kêu lên. Sau đó Giá Cô liền cảm nhận được cổ bên cạnh có người thổi miệng hơi lạnh. Giá Cô cổ lập tức nổi da gà lên. Đi theo là một tiếng hắc hắc cười lạnh. Giá Cô nhấc chân liền muốn chạy. Lại cảm thấy cổ bị bóp trúng. Trực tiếp bị nhấc lên. Giá Cô nhìn âm dương nhãn cửu thúc cũng nhìn thấy bên này không thích hợp. Lập tức lao đến. Hoàng Thịnh cũng bước chân đạp một cái. Nhảy tới. Người chưa tới. Hoàng Thịnh pháp chú tới trước. Hoàng Thịnh trên thân cuối cùng một tia pháp lực. Hóa thành một cái bùa trừ tà. Hướng Mễ Kỳ Liên đánh qua. A, hắc ám đồng dạng ảnh hưởng tới Mễ Kỳ Liên phản ứng. Mễ Kỳ Liên không có né qua Hoàng Thịnh một kích này. Trên thân toát ra từng tia hỏa hoa. Hét lên, mắt thấy Hoàng Thịnh vọt tới. Mễ Kỳ Liên hất lên. Liền đem thở không nổi sắc mặt thay đổi Giá Cô vung ra Hoàng Thịnh trên thân. Bất đắc dĩ. Hoàng Thịnh dừng bước tiếp nhận Giá Cô. Có lần trì hoãn này, Mễ Kỳ Liên trên người hỏa hoa biến mất, lại biến thành trong bóng tối một cái lờ mờ thân ảnh. Vừa vặn nhìn thấy cửu thúc mau tới đây, Mễ Kỳ Liên đi lên nhảy lên, liền muốn lại lần nữa trốn đi. Cửu thúc sao lại để nó toại nguyện? Mễ Kỳ Liên hướng lên vào thời điểm, cửu thúc nắm đúng thời cơ một cái bay nhào, liền tóm lấy Mễ Kỳ Liên hai chân. Lôi kéo ở Mễ Kỳ Liên. Hoàng Thịnh xem xét là cơ hội. Không nói hai lời. Trực tiếp trên tay chậm rãi khôi phục Giá Cô ném qua một bên. Giá Cô đau đến ai u thanh âm không ngừng. Trong bóng tối khó chịu trừng mắt Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh không nhìn thấy. Coi như thấy được cũng không đếm xỉa tới. Hắn đưa ra hai tay. Liền nhẹ nhàng hướng lên nhảy một cái. Ôm Mễ Kỳ Liên eo. Hoàng Thịnh khí lực nhưng so sánh không có tiến hành luyện thể kim đan kỳ cửu thúc cao hơn không ít. Mễ Kỳ Liên, khu vật năng lực bù không được Hoàng Thịnh ngàn cân đại lực. Cứ như vậy bị Hoàng Thịnh kéo đến trên mặt đất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.